Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 611, chương 599 cứu viện Gladiator. Dựa nàng thủ hạ này mấy vạn người nhưng chịu không nổi chiếc phi thuyền này. Không có hạm đội hộ vệ. Siêu cự hình chiến hạm chính là một cái siêu cấp đại bia ngắm, đại cục trưởng chỉ có thể tiếp tục dùng chính mình tuyệt kỹ. Đó chính là hỗn thể chế. Nàng muốn tìm một cái chỗ dựa, đem chiến hạm trực thuộc ở đối phương danh nghĩa. Lúc sau khai hồi địa cầu, tam đại đế quốc trung sơ crow đế quốc nội chiến không ngừng. Căn bản không rảnh hắn cố. Kree đế quốc hiện giờ đang ở chuẩn bị đại biên độ giải trừ quân bị. Nàng khai một con thuyền to lớn chiến hạm qua đi. Nhân ra quay đầu liền cho nàng tài. Cái này cũng không được, như vậy cùng Universal Church of chút thù sâu như biển Sear đế quốc. Chính là duy nhất lựa chọn, mấu chốt nhất chính là Daisy nhận thức bọn họ số 2 nhân vật. Mà cái này số 2 nhân vật hiện giờ đang ở gặp nạn giai đoạn, khi cách hơn một tháng. Nàng lại lần nữa gặp được Gladiator, phía trước nàng đại cục trưởng có bao nhiêu thảm. Hiện tại Gladiator liền so nàng thảm gấp 10 lần, áo trên cùng áo choàng đều bị bái rớt. Chỉ xuyên một cái quần. Quỳ gối laser lồng giam bên trong, nghiêng phía trên các có hai căn than trì sắc ống hình trang bị. Giam cầm hai tay của hắn. Trước ngực cùng phía sau lưng các có mười mấy cùng ống mềm chát ở trên người. Mỗi khi trong cơ thể tế bào khôi phục một chút sức sống, đã bị ống mềm hút đi. Rõ ràng qua một tháng, Gladiator thương thế không những không hảo, ngược lại càng nghiêm trọng, góc cạnh rõ ràng khuôn mặt tất cả đều là mỏi mệt. Mohican kiểu tóc hỗn độn bất kham, trên mặt tứ tung ngang dọc phân bố vài đạo hoa ngân. Không có tế bào năng lượng, tự lành lực cũng vô pháp phát huy tác dụng, lúc này Gladiator phảng phất trống rỗng già nua mười mấy tuổi. Gladiator, tuy rằng phụ cận đều là nàng thánh nữ giáo cuồng nhiệt tín đồ, nhưng là cầm tù trang bị về kỳ hạm trung ương máy tính khống chế. Nàng còn không nghĩ rút dây động rừng, cho nên chỉ có thể cách nhà giam kêu gọi, mơ mơ màng màng Gladiator nghe được thanh âm. Mở hai mắt, hắn tính cảnh giác còn ở. Dư quang nhìn về phía phát ra âm thanh người. Ánh mắt đầu tiên không thấy ra tới. Áo đen tử hắc mũ choàng. Đây là ai a? Thẳng đến người tới tháo xuống mũ choàng, hắn hai mắt đột nhiên trợn to, Daisy, Johnson, Green. Những người khác Gladiator có lẽ có thể quên, nhưng là nữ nhân này hắn thật quên không được. Nếu không phải nữ nhân này ăn no căng đến một hai phải cùng chính mình tử chiến, hắn cũng sẽ không rơi xuống hiện giờ loại tình trạng này. Từ Seer hộ vệ đội đội trưởng, thống soái đế quốc đại quân số 2 nhân vật đến bây giờ dưới bậc chi tù. Này trong đó có 5 thành công lao đều là Daisy đồng học cống hiến ra tới, ngươi còn có mặt mũi tới gặp ta? Hắn cũng không rảnh lo cái gì bí ẩn không bí ẩn. Ngữ khí phẫn hận mà nói, nhắc tới việc này, Daisy cũng một bụng khí. Bất quá nàng chuẩn bị lấy ơn báo oán một lần, Universal Church of chút mục tiêu vốn dĩ chính là ngươi, ta mới là bị ngươi liên lụy người, ta phi thuyền đều bị tạc. Người biết kia phi thuyền có bao nhiêu chân quý sao? Ít nói nhảm, ta là tới cứu ngươi. Nàng vẻ mặt ngươi người này tuy rằng chẳng ra gì, nhưng là ta lão nhân ra chân thực nhiệt tình tiến đến cứu ngươi, biểu tình, lời trong lời ngoài. Cho người ta xây dựng một loại ảo giác, giống như nàng vừa mới bước lên phi thuyền giống nhau, Gladiator bị cái này nửa thật nửa giả nói lừa. Dối đi qua. Hắn cho rằng Daisy thật là nhớ cách mạng hữu nghị tới nghĩ cách cứu viện hắn đâu, nghĩ nghĩ. Hắn hỏi một cái thêm vào vấn đề. Ngươi là như thế nào thoát khỏi phản vật chất ăn mòn? Này cũng không có gì không thể nói. Biến hình dị năng nàng chưa nói. Chỉ nói chính mình giấu ở một viên hoang mạc tinh cầu. Bế quan một tháng, lúc sau mới đuổi theo, nghe nói nàng không có nhanh chóng thanh trừ phản vật chất thủ đoạn. Gladiator lại trầm tư sơ qua, hắn hiện tại không sức chiến đấu. Cho dù thoát vây, cũng khuyết thiếu tự cứu thủ đoạn. Dựa Daisy lôi kéo hắn lao ra đi. hắn còn không thể mất mặt như vậy được, làm Xia một mặt cờ xí. Hắn xuất hiện ở đại chúng trước mặt hình tượng cần thiết là cường đại, hữu lực, không gì làm không được bộ dáng. Bị đánh đến cùng cẩu giống nhau hình tượng cũng không thể bị quá nhiều người thấy, ngươi là như thế nào thượng đến phi thuyền? Hiện tại bên ngoài là tình huống như thế nào? Ngươi còn có thể mang vài người lên thuyền sao? Hắn thực hỏi mau ra ba cái mấu chốt vấn đề, đi ra ngoài khó khăn. Nhưng là tiến kỳ hạm không khó. Thường thường liền có Universal Church of chút phân hạm trưởng tới kỳ hạm tham gia đệ tam giáo chủ chân thần phúc âm. Lúc này trà trộn vào tới vài người không nhiều lắm vấn đề, có thể ta là có tâm khống năng lực, che giấu một ít tầm mắt không thành vấn đề. Người muốn cho ai thượng phi thuyền, ta có thể giúp người mang lại đây. Gladiator cái gọi là chuyên nghiệp nhân sĩ khẳng định là có thể chữa khỏi người của hắn. Thâm Sơn cùng cốc ra tới đây di đối phản vật chất không hề biện pháp, chỉ có thể dựa thời gian ngạnh ma. Đây là bởi vì nàng đối phản vật chất hiểu biết quá ít, mà Tam Đại Đế Quốc khẳng định có tương đối khoa học biện pháp giải quyết. Gladiator chính là như vậy tính toán, hắn khẩu thuật cấp Daisy một cái thông tin kênh, giúp ta liên hệ ta hộ vệ đội, bọn họ có thể cứu ta. Tựa hồ vì tăng mạnh chính mình cân lượng, hắn lại bổ sung một câu, Sia sẽ vĩnh viễn nhớ kỹ ngươi hữu nghị. Daisy cho hắn khoa tay múa chân một cái ngón tay cái. Rất biết điều a, rốt cuộc là cái chính trị nhân vật, biết ích lợi tầm quan trọng. Một ngày sau, nàng phái địa tinh Sokola mang đội, đem một mình ẩn núp ở Universal Church of Truth chiến hạm thượng Sia hộ vệ đội mang vào ký hạm. Đây là một cái quang não túi, làn da xanh tím, chỉ có hai cái lam đôi mắt, không có cái mũi, không có miệng, nam tính ngoại tinh nhân. Ta là oxy hóa bất, cảm tạ ngài hiệp trợ. Gia hỏa này phát ra tiếng khí quan là trên mặt sáu cái màu lam nhạt đốm khối, thoạt nhìn hình thù kỳ quái. Chưa hôm đó lại tới nữa một cái quái nhân, toàn thân đen nhánh một mảnh, cơ bắp cường tráng, có điểm giống Colossus. Hắn ồm ồm mà nói, ta là Nơ Trông, Sia hộ vệ đội ở toàn vũ trụ tuyển nhận siêu năng lực giả. Có mấy cái kỳ quái gia hỏa cũng không tính ngoài ý muốn, này băng gia hỏa các cụ dị năng. Trong tương lai một cái thời gian tuyến thượng, còn tổ đội đánh bại sinh bệnh Thanos, Nơ Trông sẽ rút ra Gladiator trong cơ thể phản vật chất. Oxy hóa bất phụ trách chuyển hóa thành thuần tịnh năng lượng, trợ giúp Gladiator khôi phục thương thế, phản vật chất xử lý cực kỳ cẩn thận. Hơn nữa Daisy cũng không thể một ngày 24 giờ đem khống nhà giam thủ vệ. Bọn họ một ngày chỉ có thể có một giờ thời gian tới rút ra phản vật chất, cái này công tác nhưng không thoải mái. Theo dị năng đại lượng tiêu hao, hai người tốc độ cũng càng ngày càng chậm, nguyên bản cường tráng đến như là Colossus giống nhau. Nơ Trông trực tiếp gầy một nửa, làn da xanh tím oxy hóa bất hiện giờ nhiệt đến nóng lên, cả người lửa đỏ, đều mau biến thành human tot. Hai người không hề câu oán hận, Gladiator ngày thường chiếu cố bọn họ giống như là chính mình phụ thân. Bọn họ nguyện ý vì Gladiator hy sinh, bất quá hấp thu chuyển hóa tốc độ càng ngày càng chậm. Đây cũng là không tranh sự thật, hai người đua mạng già nỗ lực hấp thu 5 ngày. Nguyên bản liền phải lãnh cẩu mang Gladiator cuối cùng có khởi sắc, ở Gladiator khôi phục đến 1/3 chiến lực thời điểm, Noe tới rồi. Vô luận là Daisy vẫn là Sia tình báo bộ môn cũng không biết hạm đội đến Noe làm gì. Cái kia đệ tam giáo chủ trên người có phòng tâm khống trang bị, Daisy xa xa nhìn đến quá một lần, không tìm được cơ hội xuống tay. Tầng dưới chót giáo đồ thậm chí ngay cả đệ tam giáo chủ bên người phó quan cũng không biết hắn tới nơi này làm cái gì. Sia tình báo bộ môn phân tích nửa ngày cũng không hề thu hoạch, phảng phất bị một đoàn sương mù vây quanh. Đáp án HTTPS thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh, di động bản đọc địa chỉ web. Hết chương.